Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, 283. Chương 283 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Hiện tại này đó các nam sinh tất cả đều kêu gào ở nàng trên người tàn sát bừa bãi, từng cái dùng nhất bất kham ngôn ngữ nhục mạ nàng. Xong việc này đó nam sinh uy hiếp nàng cứ việc đi cáo. Nàng một cái có tiền án học sinh, không biết bao nhiêu người biết nàng là ra tới bán. Liền tính nàng cáo, đại gia cũng sẽ nói là nàng vì tiền câu dẫn bọn họ. Này mấy cái nam hài rời đi nàng thân thể thời điểm, cười lớn đem mấy trương trăm nguyên ném ở trên người nàng. Trong truyền thuyết học bá cũng cứ như vậy mà thôi. Nhạc Minh ca không dám đi báo nguy, nàng hiện tại chỉ nghĩ thuận thuận lợi lợi tiến hành thi đại học. Sau đó rất xa rời đi cái này địa phương, nàng rốt cuộc thuận lợi thi đậu trong lý tưởng đại học. Bởi vì hồ sơ ghi tội nguyên nhân, tuy rằng thành tích ưu dị, nhưng lại vô pháp bắt được học bổng. Nói cách khác, cái này cuối kỳ nàng muốn kiếm đủ học bổng tiền. Vừa lúc trong ký túc xá một cái khác nữ hài nói, nàng ở M thị có cái bằng hữu ở khách sạn làm việc. Nhạc Minh ca nếu là tạm thời không có gì công tác, nàng có thể cho Nhạc Minh ca qua đi tìm nàng bằng hữu cấp an bài một cái công tác. Cái này nữ hài kêu Đàm Ước Vân, là trong ban có tiếng mỹ nữ, thả luôn là trên mặt mỉm cười, đối ai đều là nhu nhu. Ở ký túc xá này nàng nữ hài đều nhằm vào Nhạc Minh ca thời điểm, chỉ có nàng vẫn luôn vô dụng khác thường ánh mắt đối đãi Nhạc Minh ca. Nhạc Minh ca đối nàng rất có hảo cảm, luôn mãi cảm tạ nàng cho chính mình giới thiệu như vậy một phần công tác, bởi vì thời gian khẩn trương, lớp tổ chức chúc mừng sẽ Nhạc Minh ca không có đi. Một mình một người thu thập hành lý ở lĩnh thông chi thư sau trực tiếp từ trường học đi đại học nơi thành thị bắt đầu tìm kiếm công tác, rời đi thành thị này. Nhạc Minh ca cho rằng đây là một cái tân bắt đầu, Đàm Ước Vân bằng hữu nơi khách sạn rất lớn. Là cái vừa đứng thức khách sạn, có KTV, có phòng cho khách bộ, cũng có ăn uống bộ. KTV đương người phục vụ tiền lương tương đối cao chút. Nhưng Nhạc Minh ca đối cái này địa phương bóng ma quá sâu, cho nên cũng không có đi nơi đó, mà là lựa chọn căn cứ thu thập phòng nhiều ít lấy trích phần trăm phòng cho khách bộ. Tới rồi phòng cho khách bộ, Nhạc Minh ca ở biết khai phòng những người này có bao nhiêu hỗn loạn. Khách sạn có tới cửa tiểu thư, có chút phòng cho khách chuyên môn là vì muốn sao khách nhân chuẩn bị. Bên trong các kiểu tình thú đồ dùng đầy đủ mọi thứ, cũng may khách sạn quản lý còn tính hoàn thiện, sẽ không có khách nhân quấy rầy các nàng loại này quét thước phòng cho khách phục vụ nhân viên. Nhạc Minh ca ở chỗ này làm được khai giảng thời điểm, tiền lương không đủ học phí, nàng cùng trong nhà thông thứ điện thoại, vừa mới nói yêu cầu tiền sự tình, nàng phụ thân đoạt lấy đi điện thoại đem nàng mắng một đốn. Mắng nàng liêm không biết sỉ cấp trong nhà mất mặt không tính, hiện giờ còn đòi tiền. Bồi tiền hóa chính là cái bồi tiền hóa. Nàng không cho trong nhà gửi tiền liền tính, thế nhưng còn nghĩ đòi tiền. Nhạc Minh ca phụ thân là cái thô nhân, các loại khó nghe mắng chửi người lời nói đem Nhạc Minh ca mắng khóc một cái mũi. Sau lại nàng phồng lên dũng khí chiều chính mình phòng cho khách giám đốc vay tiền. Phòng cho khách giám đốc chiều thượng cấp đánh cái báo cáo. Nhạc Minh ca mượn này đó tiền tất cả đều là trước lãnh tiền lương. Nàng về sau mỗi cái thứ bảy ngày đều yêu cầu tới đi làm. Nhạc Minh ca tự nhiên là vui cực kỳ. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ lại cùng Đàm Ước Vân phân đến một cái lớp. Đàm Ước Vân ở cao trung thời điểm vẫn luôn là học tập ủy viên. Tuy rằng thành tích thuộc về trung thượng đẳng, nhưng là nàng nhân duyên hào. Cái này đại học hàng hiệu tiến vào gian nan. Nhạc Minh ca suy đoán Đàm Ước Vân hẳn là cử đi học tiến vào. nàng đã từng nghe trong ký túc xá những người đó nhắc tới quá cử đi học danh ngạch sự. Kỳ thật nếu là lúc trước Nhạc Minh ca không có ra chuyện đó, cử đi học danh ngạch khẳng định sẽ có nàng, vào đại học cơ hội đến tới không dễ. Nhạc Minh ca nắm chặt hết thảy cơ hội ở học tập. Nhưng dần dần, nàng là cái giao tế hoa đồn đãi không biết như thế nào liền truyền tới vườn trường. Cùng nàng ở cùng một chỗ mấy cái nữ hài đều dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, lớp học các nam sinh. Càng là thường xuyên dùng màu vàng hạ lưu miệng lưỡi tới cùng nàng đến gần, những việc này ở cao. Trung cuối cùng một năm trải qua quá nhiều, Nhạc Minh ca toàn bộ đều nhìn, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Nàng ở cố định hình thức ngoại chưa bao giờ sẽ nhiều đi một bước. Trừ bỏ thứ bảy ngày đảo tam tranh xe buýt đi khách sạn đi làm, bởi vì Đàm Ước Vân vì nàng giới thiệu. Công tác duyên cớ, Nhạc Minh ca tuy rằng thói quen tính một người độc lai độc vãng. Cùng bạn cùng phòng nhóm cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng nàng nhưng thật ra cùng Đàm Ước Vân sẽ ngẫu nhiên có nói chuyện, Đàm Ước Vân trổ mã càng đẹp. Nàng ở đại học tham gia rất nhiều xã đoàn, là trường học công nhận giáo hoa cấp nhân vật, đại nhị thời điểm trường học có một cái cùng ngoài. Quốc học sinh làm trao đổi sinh hoạt động, Nhạc Minh ca nơi lớp có một cái danh ngạch, bởi vì Nhạc Minh ca mấy môn ngoại ngữ vẫn luôn là toàn niên cấp đệ nhất. Cái này danh ngạch tự nhiên mà vậy dừng ở Nhạc Minh ca trên đầu. Lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Quan trọng nhất chính là Nhạc Minh ca phát giác đi đại học vừa lúc là nhạc binh nơi đại học, chảy. Qua nhiều như vậy, Nhạc Minh ca không có nghĩ tới lại cùng nhạc binh trọng tục tiền duyên loại này vấn đề. Nàng cảm thấy chẳng sợ có thể ở hắn từng liền đọc trong trường học nhìn một cái. Đi một chút cũng là một loại mỹ mãn hạnh phúc, đã có thể ở nàng chuẩn bị các loại tư liệu thời điểm. Một phong cử báo nàng tin bị dán từ vườn trường các địa phương. Tin nhất phía dưới còn có nàng mấy chương ảnh khỏa thân. Ảnh chụp thậm chí có thể nhìn đến hai cái nam nhân kia vật ở nàng trước ngực trống. Này phong cử báo. Tin viết nàng chính là cái dựa ngủ tới đổi lấy các loại danh ngạch tiểu bạch hoa. Nàng sinh hoạt phí học phí cũng đều là dựa ngủ ra tới. Như vậy một cái tác phong bất chính học sinh, trường học thế nhưng còn cho nàng các loại ưu đãi, này vẫn là lấy đức phong văn minh đại học hàng hiệu sao? Cử đi học danh ngạch bị hủy bỏ, không chỉ có như thế, trường học chủ nhiệm giáo dục tìm được Nhạc Minh ca, ý đồ khuyên lui nàng, Nhạc Minh ca không nghĩ tới chính mình nỗ lực lâu như vậy. Thế nhưng lại bị đánh trở về nguyên hình. Nàng hướng chủ nhiệm giáo dục giải thích, nàng còn lấy ra chính mình cùng khách sạn công tác hợp đồng. Nhưng là không ai tin tưởng nàng nói, đại học cái này ngư long hỗn tạp địa phương, mọi người đều là nhàn rỗi không có việc gì thích náo nhiệt. Vườn trường diễn đàn thậm chí còn có thiên lột ra Nhạc Minh ca thiệp, bao gồm nàng phá thai, cũng mượn này lừa bịp tống tiền trường học. Thả còn có các loại nàng diễm chiếu, đến gần Nhạc Minh ca nam nhân càng nhiều, có một lần khách sạn phòng cho khách thiếu người quét tước. Yêu cầu tăng ca, nàng từ khách sạn trở về quá muộn, ở vườn trường ngoại bị mấy cái nam sinh ngăn lại, ô ngôn uế ngữ nhục mạ ẩu đả nàng không nói, đem nàng kéo vào ngõ nhỏ cường bạo, xong việc nàng vết thương chồng chất đi báo nguy. Không chỉ có không có lấy lại công đạo, ngược lại bị những cái đó nam sinh các gia trưởng lấp kín mắng nàng là hãm hại chính mình nhi tử. Tưởng trả thù xã hội hạ tiện kỹ nữ, ở vườn trường cửa Nhạc Minh ca bị này đó phụ nữ trung niên nhóm nhéo lột quần áo đánh một đốn, chung. Quanh vây xem người nhiều như vậy, mọi người đều ở cầm di động chụp ảnh, đều ở nói chuyện say sưa nàng hắc lịch sử. Tất cả mọi người cảm thấy nàng trừng phạt đúng tội, cảm thấy nàng xứng đáng bị như vậy, lúc này đây trường học đã không phải uyển chuyển khuyên lui nàng. Trực tiếp là cưỡng chế làm nàng thôi học, ngày hôm qua bắt đầu cai sữa, chướng ta cánh tay đều nâng không nổi tới, sát nguyên lai cai sữa đều như vậy thống khổ. Hết chương.